Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 443, nụ cười không vui, góc truyện audio.com, LT, Psycho Boost, GT, bắn ra, những phân thân của Deoxy lập tức như sóng nước tự động rẽ đôi, tránh lui nhường đường để viên cầu năng lượng có thể không gặp bất kỳ cản trở, bắn về phía Rayquaza, không có cơ hội cho Rayquaza có thể hoàn mình tránh thoát, viên cầu năng lượng không chút lưu tình đâm thẳng vào thân thể nó. Vừa chạm liền nổ, LT, Psycho Boost, GT, viên cầu như bong bóng xà phòng vỡ tan, nhưng vụ nổ mà nó tạo ra uy lực lại gấp hàng tỷ lần so với uy lực của bong bóng xà phòng nổ tung có thể gây ra. Cũng vì thế mà dù cho là thần thú Rayquaza, không có phòng thủ dưới tình huống, cũng vì hứng chọn nổ tung mà làm cho thân thể nó được một phen lảo đảo trên không trung. Chưa dừng lại ở đó, đây mới chỉ là bắt đầu với Rayquaza mà thôi. Bởi, vì chính đang lúc nó phải hứng chịu một phen lảo đảo này, từ phía dưới còn một nguồn sức mạnh kinh khủng khác húc thẳng vào sống lưng của nó. Đó không phải ai khác mà chính là Mega B, Gyarados. Như một con đắm chìm trong lôi điện nộ long, nó không ngần ngại mà dùng ra mạnh nhất trùng kích lực đâm thẳng vào thân thể của Rayquaza. Nhưng đó chỉ là phụ chính thức công kích là những tia sét màu đen to lớn, lưu truyền xung quanh thân thể của Mega B Gyarados kia, ngay vào lúc này đồng loạt truyền qua Rayquaza thân thể, đem nó bao phủ, nhấn chìm trong màu đen lôi điện. Thiên lôi vẫn luôn là một loại cực kỳ kinh khủng sức mạnh của tự nhiên, dạng này lôi điện Rayquaza cũng không phải là chưa hề tiếp xúc qua. Có điều Mega B Gyarados dùng ra lại không phải là bình thường thiên lôi, mà là lôi kiếp. Dạng lôi điện đến hiện tại có thể coi là mạnh nhất của tự nhiên, chưa từng tiếp xúc qua bá đạo như vậy lôi điện, không có tuyệt chiêu phòng ngự Rayquaza với sức phòng thủ cơ bản của thân thể, nó ngay lập tức được cảm nhận một cách chân thực nhất về sức tàn phá kinh khủng của dạng lôi điện này. Raa, rú thảm để phát tiết đau đớn tràn ngập toàn thân, đặc biệt là khi màu đen lôi điện như những con rắn nhỏ vô tình, vạch phá lớp da dày của Rayquaza chui vào khắp nơi bên trong thân thể nó tiến hành quấy phá tạo ra nghiêm trọng tính thương tổn. Mega B Gyarados sử dụng màu đen dưới dạng này không khỏi khiến Lâm Phàm liên tưởng đến thần thú Zekrom khi thi triển. LT, Bullseye, GT, một chiêu này hình ảnh, không lẽ sở hữu dạng kia sức mạnh lôi điện khủng bố khiến cho Gyarados thế mà cũng tự nhiên học được một chiêu này hay sao? Phải biết, LT, Bullseye, GT, một chiêu này từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Zekrom học được và thi triển được đấy. Nếu Mega B Gyarados vừa thi triển ra thật là một chiêu này thì hắn cũng đã hoàn toàn hiểu được tại sao Rayquaza bị dạng này lôi điện màu đen bắn trúng, bao phủ sau lại có thể bị dày vò như vậy và thống khổ thành dạng này. Bởi nếu chỉ là bình thường màu đen lôi kiếp, một con Pokemon sống ở tầng trời cao như Rayquaza, thường xuyên phải tiếp xúc với khủng bố lôi điện nó là sẽ không đến mức bị lôi điện dày vò đến liên tục rú thảm như vậy. Phải biết màu đen lôi kiếp là khủng bố thật đấy, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một dạng năng lượng. Và đối với dạng này năng lượng, lúc đó mới chỉ còn là Shiny Magikarp và có chuẩn thiên vương thực lực B, Gyarados còn có thể chống đỡ 1-2, thì không có lý nào thực lực cao hơn B, Gyarados, thần thú Rayquaza lại không tiếp được. Dù cho màu đen lôi điện qua những năm này tới được B Gyarados cố tứ lại, nghiên cứu và tích xúc để gia tăng uy lực, nhưng nếu là thuần túy phóng ra dạng này lôi điện công kích Rayquaza, khẳng định là không đạt được hiệu quả như hiện tại. Còn nếu là sử dụng cực cường chiêu thức phóng thích dạng này lôi kiếp công kích người thì lại hoàn toàn khác. Thuần túy năng lượng khi được phóng thích ra dưới dạng chiêu thức thì uy lực của nó lại là hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Đặc biệt là những chiêu thức cường đại, còn có thể làm biến tính năng lượng mà bản thân sở hữu, khiến chúng lột xác và uy lực trở nên cực kỳ kinh khủng. Cũng như con kia Blastoise của Thiên Vương Siebel chính là một ví dụ điển hình. Khi mà chỉ dùng năng lượng Water, nhưng mà dùng ra dưới dạng chiêu thức. LT, Dragon Power, GT, sau, nó lại làm cho năng lượng Water của mình đạt tới uy lực hủy thiên diệt địa. Thứ uy lực của nước phát ra từ một con Blastoise, trước đó có nghĩ cũng là đừng nghĩ nó sẽ đạt được tới. Đây cũng là sức mạnh của tự nhiên và sức mạnh của Pokemon khác biệt chỗ. Khi mà nhờ những chiêu thức như vậy, thì sức mạnh của tự nhiên mới được chuyển đổi và thể hiện ra ở một cấp độ cao nhất. Đồng thời đó cũng là sự khác biệt giữa sức mạnh của đồng dạng một loại năng lượng, nhưng được thi triển ra từ những chiêu thức mạnh yếu khác nhau mà có được uy lực to nhỏ khác biệt. Dạng này khả năng cao là Mega B Gyarados thật đã đem sức mạnh tự nhiên của màu đen lôi kiếp kia phóng thích ra khi sử dụng. LT, Bullseye. GT, một chiêu này, nhìn thân thể bị lôi điện sức mạnh tàn phá, bốc lên từng đợt khói đen và rơi xuống từ trên cao Rayquaza, Lâm Phàm càng khẳng định chắc chắn suy đoán trong đầu của mình, có điều đó cũng chỉ là suy nghĩ của phân thân. Lâm Phàm, còn bản thể của hắn đã sớm nhảy lên lưng Raiden, đón đầu vọt tới vị trí đang rơi xuống của con kia Rayquaza rồi. Trong tay hắn cũng đã cầm sẵn một quả Master Ball, vì đối tượng thu phục lần này là Rayquaza, con Pokemon mà hắn yêu thích nhất trên thế giới này, cho nên Lâm Phàm cũng quyết định dùng ra thứ quý giá nhất của hắn khi bước chân đến với thế giới này và thu được. Đó là quả kia Master Ball mà hệ thống trao cho hắn về sai lầm của nó khi đem hắn xuyên qua và bỏ mặc hắn ở trong rừng sâu núi thẳm, mặc hắn sinh tồn. Dù mặt ngoài của quả này Master Ball về bề ngoài là không có gì khác biệt với những quả Master Ball khác, nhưng nó cho Lâm Phàm cảm giác nó ẩn chứa điều gì đó đặc biệt. Cũng có thể đó chỉ là cảm giác của một mình hắn, nhưng dù gì đi nữa thì nó vẫn là đặc biệt và đối mặt với một con Pokemon đặc biệt yêu thích của bản thân như Rayquaza, hắn vẫn quyết định đem vật đặc biệt này tặng cho Rayquaza, làm nhà mới cho nó rồi. Người khác trước khi thu phục hoang dã Pokemon thường đứng từ xa ném bóng để bắt vì sợ chúng vẫn còn sức lực và gây nguy hiểm cho bản thân. Nhưng Lâm Phàm hoàn toàn không có dạng này sợ hãi, dù cho hắn đối mặt đó là bá chủ của bầu trời, Rayquaza. Đến gần vị trí của Rayquaza thân thể đang rơi xuống, Lâm Phàm lập tức sử dụng ra kỹ năng LT, thuấn gian di động, GT, và biến mất trên lưng của Raiden. Lần nữa xuất hiện hắn đã ở sát bên người Rayquaza. Không chút chần chờ tốc độ ra tay cực nhanh, Lâm Phàm đem Master Ball trực tiếp điểm trúng Rayquaza thân thể. Cũng theo Lâm Phàm động tác thành công, quả Master Ball đã đóng chặt bấy lâu nay lần đầu tiên mở ra. Cùng lúc đó thân thể to lớn của Rayquaza cũng lập tức biến thành một luồng ánh sáng đỏ lòm, không thể phản kháng và bị Master Ball hút vào trong bóng. Thậm chí cũng không hề rung lắc dù chỉ một chút, thu được Rayquaza vào sau Master Ball lập tức im lìm đóng chặt, sau đó ánh đèn đỏ lóe lên rồi vụt tắt kèm theo một tiếng tinh, báo hiệu thu phục thành công. Phải biết dù là Master Ball thu phục Pokemon thì cũng sẽ phải có một hồi tiến hành liên kết trói buộc, đồng thời Master Ball trong thời gian này vẫn sẽ liên tục rung lắc ý nói bắt vào trong đó Pokemon vẫn có tránh thoát khỏi Master Ball trói buộc cơ hội. Đây cũng là nói càng cao cấp bậc càng mạnh mẽ Pokemon thì tỷ lệ bắt được chúng của Master Ball cũng chắc chắn sẽ bị hạ thấp và không thể nào còn là 100. Nhưng với quả này Master Ball tình huống thật sự không giống lẽ thường, bởi vì thu phục quá dễ rồi. Dễ đến chính Lâm Phàm cũng không dám tin tưởng và có chút ngốc ngốc lơ lửng ở nơi đó, cầm trong tay quả kia im lìm Master Ball. Dạng này quả Master Ball của hệ thống cho hắn thu phục Rayquaza quá mức dễ dàng khiến cho hắn có cảm giác dùng ra nó chỉ để thu phục một con chắc chắn sẽ bắt được Rayquaza cấp bậc này là có chút lỗ lớn rồi. Cũng từ đó mà hắn ẩn ẩn cảm giác được quả Master Ball đặc biệt này rốt cuộc là đặc biệt ở nơi nào. Chẳng lẽ nói quả này Master Ball thu phục Pokemon không chỉ là 100? Hơn nữa đối với tất cả thần thú tất cả cấp bậc thì tỷ lệ này vẫn được giữ nguyên. Chỉ cần đem nó điểm trúng Pokemon là đối phương chắc chắn không thể giãy giụa dù chỉ một nhịp, chứ đừng nói là tránh thoát trói buộc. Nếu đem nó điểm trúng Arceus, chỉ là hiện tại đều đã dùng xong, còn nếu cái quái gì? Vừa tí từng vẻ mặt Lâm Phàm lại dần dần ỉu xìu như bánh đa thiêu. Có điều cũng may thu phục được là Rayquaza, Pokemon hắn yêu thích nhất, cho nên cảm giác trong lòng cũng được thăng bằng phần nào. Hơn nữa đó cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi, chưa chắc đã là thật. Nhưng khi thả ra Rayquaza để xem xét sau, Lâm Phàm mới triệt để thấm thía câu nói. Hệ thống xuất phẩm chắc chắn tinh phẩm, đồng thời suy xét với những gì thấy được khả năng cao hắn là thật lỗ lớn khi dùng ra quả Master Ball này cho con này vẫn còn đang cực kỳ nhỏ yếu. Và cần hắn về sau dày công bồi dưỡng Rayquaza. Bởi vì thả ra Rayquaza sau, đối phương thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu không chút tổn hại. Dường như chỉ vào trong bóng một hồi nó đã được tổng thể trị liệu qua một lần vậy. Quan trọng không phải ở đó, quan trọng là gia hỏa này đối với Lâm Phàm thái độ mới là thứ làm cho hắn không biết nên vui hay nên buồn. Khi mà thái độ của nó dĩ nhiên là thuận theo và nhất nhất nghe lệnh hắn vị chủ nhân này. Chưa bao giờ Lâm Phàm có cảm giác trái ngược như hiện tại. Khi mà một con Pokemon mặc dù là mình thích thật đấy, nhưng nó càng thuận theo càng nghe lời, lại càng khiến nội tâm hắn nhận thêm buồn bực và càng cảm thấy mình như vừa bị hố và lỗ một khoản lớn vậy. Tuy Rayquaza vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm của thần long đối với những kẻ khác, nhưng trước mặt Lâm Phàm nó thế mà như một đầu sùng vật. Dạng này bá đạo cải biến tư duy quả thật cũng chỉ có hệ thống xuất thủ mới có thể làm đến. Ai, nếu sớm biết Master Ball của hệ thống bá đạo như vậy ta liền đi tìm một đầu có thể Mega, thậm chí là con kia Shiny Rayquaza mà thu phục liền tốt. Rồi, đâu cần trái lo phải nghĩ để rồi chỉ bắt được một kiện hàng chưa thành phẩm như thế này đây. Thậm chí ta có thể để dành nó để làm quà chào hỏi khi gặp mặt Arcus. Không thì ít nhất cũng phải đem nó tặng cho Hupa ăn bao dạng này cấp bậc con hàng. Nghĩ đến sáng thế thần Arcus, kẻ được coi là mạnh nhất vũ trụ này, với hệ thuộc tính liên tục thay đổi, như ánh đèn ne. Ong nhấp nháy đủ loại màu sắc trước mắt và vầng sáng của đấng bao quanh. Lại nghĩ đến tiếp là Hupa ăn bao, chính vì tà ác mà không thể khống chế. Nhưng có Master Bo của hệ thống, hình ảnh thu được sẽ là hắn chỉ với một mình Hupa ăn bao, lập tức không khác gì có thêm một đám thần thú tự động chạy đến khi được triệu hồi, mặc cho hắn sai xử, khỏi phải chạy khắp nơi để tìm kiếm Pokemon, lựa chọn con này con kia, mệt người. Lại nhìn đến dạng này, con hàng không khác gì tàn thứ phẩm Rayquaza. Hắn thật đang cười, nhưng nụ cười có chút méo xệch và không hề mang theo một chút nào vui vẻ ý tứ. Cách chương.